Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490: Giết người đoạt bảo. Đoàn nhỏ đội thành lập. Lưu Sở Sở đem hải mã nạp giới cầm lấy, ném cho An Lâm, mở miệng nói: "Đưa cho ngươi, trận chiến đấu này là các ngươi đã cứu ta, thứ này cũng nên ngươi thu." An Lâm cũng không giả mồm, tiếp nhận nạp giới về sau, lúc này đem luyện hóa, nhìn xem bên trong có cái gì tốt đồ vật. Hina đem hải mã trường thương màu bạc cầm trở về, thứ này là một cái cao cấp linh khí, cũng coi là cực kỳ tốt vũ khí. Nàng mặc dù trông mà thèm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đem lấy được An Lâm bên cạnh. An Lâm hướng trong nạp giới nhìn lại, phát hiện không có sắc vàng tinh nguyên, trong lòng có một chút tiếc nuối. Bất quá ngược lại là có 6 khối thế giới màu trắng tinh nguyên, chính là đẳng cấp thấp nhất cái chủng loại kia. Hắn đem thế giới tinh nguyên đem ra, muốn vận chuyển tâm pháp, đem bên trong năng lượng ẩn chứa hấp thu. Không ngờ nhưng không có chút nào phản ứng, chỉ có thể hấp thu sắc vàng tinh nguyên lực lượng a. An Lâm lắc đầu, tiếp tục trong chiều bộ nhìn lại. Trong nạp giới có 36 miếng nguyên thạch, 3 kiện linh khí, 5 miếng linh đan, cùng một đống loạn thất bát tao vật liệu. Có lẽ là bởi vì hắn quá có tiền đi, xem ai nạp giới đều cảm thấy người kia là một người nghèo rớt mồng tơi. Trong lòng không nổi lên được một tia gợn sóng. Thế nào, bên trong không có đồ tốt? Lưu Sở Sở nhìn thấy An Lâm trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc mừng rỡ, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có, ngay cả tiên đan tiên khí đều không có. Thực sự quá nghèo. An Lâm thở dài một hơi. Lưu Sở Sở, ngoặc kép, có thể là hai người tài phú quan niệm không giống đi. Lưu Sở Sở thực sự không muốn nói chuyện. An Lâm đem những vật này để vào trong nạp giới, sau đó lấy ra một thanh tản ra hàn khí âm u trường kiếm. Kia băng lãnh lực lượng làm cho cả không gian đều như chí hàn đông. Hina, biểu hiện của ngươi không tệ. Cái này sơ giai tiên khí tâm liên băng kiếm trước tặng cùng ngươi đi. Cái này tiên khí có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ, kỳ thật rất thích hợp ngươi. Mặt khác ngươi còn cần vũ khí gì, cũng tận quản nói với ta. An Lâm đem trong tay trường kiếm đưa cho Hina. Hina có chút thất thần nhìn qua trường kiếm trong tay. An Lâm người khổng lồ. Cái này, đây quả thật là cho ta. Nàng có thể cảm giác đạt được, vũ khí này so thánh khí còn cao hơn một cái cấp bậc. Đương nhiên rồi, đặt ở ta trong nạp giới cũng là tử vật, chẳng bằng cho ngươi tăng cường một chút chiến lực. Trước đó chiến đấu qua mau, ta cũng không kịp cho ngươi. Hiện tại ngươi liền cầm lấy đi. An Lâm cười nói. Hina luyện hóa kia tiên khí, sau đó nó quả nhiên bắt đầu theo Hina ý niệm nhỏ đi. Chuôi kiếm còn có màu xanh thảm hoa sen nở rộ, nhìn phá lệ đẹp mắt. Hina dùng đến yêu thích không buông tay, đối An Lâm lại là kích động ôm, tới một cái to lớn ôm, ba chít chít. Mặc dù An Lâm không có cái gì cảm giác, nhưng là vẫn có chút cưng chiều mỉm cười. Kỳ thật đương Hina tiếp nhận đề nghị của hắn, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng hải mã rùa biển lúc chiến đấu, hắn liền đem Hina xem như người mình. Lưu Sở Sở nhìn thấy An Lâm tiện tay ném một cái, chính là một thanh tiên khí, khóe miệng lại là có chút co lại. An Lâm đạo hữu, tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi. Tìm tinh quang núi lớn, tìm thế giới tinh nguyên. An Lâm không chút do dự mở miệng nói. Lưu Sở Sở khóe miệng có chút câu lên. Vậy dạng này, ta và các ngươi cùng một chỗ hành động thế nào? An Lâm nhẹ gật đầu, rất tán thành nói. Quả nhiên, ngươi cũng cảm thấy ta là một cái rất có cảm giác an toàn nam nhân a. Lưu Sở Sở kia xinh đẹp mặt có chút co lại, kiên trì tiếp tục nói. Ta thông qua lần chiến đấu này, phát hiện mình nhược điểm. Ta mặc dù giỏi về đánh lén địch nhân, nhưng là một khi bị cận thân, nhưng lại có nguy hiểm tính mạng, có thể đi vào thái sơ cổ vực sinh linh, không có một cái nào là kẻ yếu, cho nên ta lựa chọn cùng ngươi liên hợp, ta phụ trách đánh lén, ngươi phụ trách cận chiến cùng bảo hộ, mạnh như vậy mạnh liên hợp, tất nhiên có thể lấy được rất tốt hiệu quả. An Lâm gật đầu, đã hiểu, ngươi ADC, ta thịt phụ, Lưu Sở Sở, ngoặc kép, ân, sau đó giết người đoạt bảo lấy được nạp giới. Ta và ngươi cùng tiểu bất điểm ba cái theo trình tự phân phối. Thu hoạch được hoang dại tinh nguyên cũng là ba người chia đều. Ngươi xem coi thế nào? An Lâm mắt sáng rực lên. Hina đồ vật chính là hắn đồ vật. Đề nghị này coi như không tệ. Giết người đoạt bảo chính là tu tiên một chuyện vui lớn. Ngươi tổ đội mời ta tiếp nhận. Tiếp xuống chúng ta chính là một đoàn đội người. An Lâm vừa cười vừa nói. Lưu Sở Sở nghe vậy thở dài một hơi. Cười mỉm duỗi da trắng thuần tay nhỏ. An Lâm hiểu ý. Vươn tay cùng nàng đánh một cái chưởng. Hina nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Chính vui vẻ đùa bỡn trong tay tâm liên băng kiếm. An Lâm nghĩ nghĩ. Ném cho Hina một bản thái sơ ngữ học tập bách khoa toàn thư. Đây là Bạch Đao Lang Thần cùng Đại Bạch học tập thái sơ ngữ lúc biên soạn một bản chuyên môn để bọn chúng man tộc thái sơ ngữ nhập môn học tập bảo điển. Hina hai tay giơ một bản so với nàng lớn gấp mấy chục lần sách vở. Khuôn mặt nhỏ có chút choáng váng. An Lâm người khổng lồ. Ngươi đây là ý gì? Nhàm chán thời điểm nhìn nhiều nhìn. Về sau ngươi gặp phải người đều nói là thái sơ ngữ. Không muốn trở thành một cái thiểu năng. Liền cho ta hào hào hiểu rõ quyển sách này đi. An Lâm hiền lành giải thích nói. Hina, ngoặc kép, bức bách tại An Lâm người khổng lồ dâm uy. Hina đành phải cẩn thận từng ly từng tí mở sách tịch. Phía trên có quen thuộc kiểu chữ cùng xa lạ kiểu chữ. Còn có phát âm đánh dấu. Ý tứ trình bày, Hina, y nha nha, theo sát phía trên phát âm đọc. Trước mắt, trọng yếu nhất chính là đem thái sơ ngữ khẩu ngữ học thông quan. An Lâm nhìn thấy cố gắng học tập Hina, trong lòng liền một trận vui mừng. Nhớ ngày đó hắn học chó sủa hai tiếng, liền đối thái sơ ngữ dung hội quán thông. Hiện tại lại nhìn thấy người khác chỉ có thể khổ đọc nghiên cứu. Mới có thể học được thái sơ ngữ. Trong lòng lại nhiều mấy phần vui vẻ. Bởi vì Hắc Minh nguyên khí di chứng còn không có quá khứ. Ba người tại nguyên chỗ tu chỉnh. Lưu Sở Sở dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Bên cạnh ngồi tại nham thạch bên trên. Hai đầu tiêm tú bắp chân khép lại. Hai tay tản ra bạch sắc quang mang. Không chết lộng lấy trong tay màu hồng trường cung. An Lâm từ kia trường cung bên trên không cảm giác được linh khí hay là tiên khí chấn động, mà là một loại dĩ vãng chưa hề cảm nhận được đặc thù năng lượng chấn động. Cái này khiến hắn tò mò hỏi tới trường cung lai lịch. Lưu Sở Sở nghe vậy nhoẻn miệng cười, cũng không giấu giếm, mở miệng giải thích, kia trường cung là nàng dùng một phần nhỏ bản nguyên huyết mạch ngưng hóa mà thành. Cùng vũ khí không giống. Là một loại huyết mạch vũ khí. An Lâm nghe xong, cảm thấy lợi hại, bởi vì huyết mạch vũ khí là một loại phi thường đặc biệt vũ khí. Hắn cũng chỉ tại trong sách vở thấy qua loại vũ khí này. Muốn luyện chế loại vũ khí này, đầu tiên huyết mạch muốn phi thường nghiêu bức, mà lại cần thời gian rất lâu tích lũy tháng ngày mới có thể hình thành. Ưu điểm của nó là có thể cực lớn hạn độ đem huyết mạch lực dung nhập vũ khí bên trong, đạt tới uy lực tối đại hóa, đồng thời sử dụng vũ khí tùy tâm mà động, có thể để cho tính linh hoạt tối đại hóa. Bất quá khuyết điểm của nó cũng là vô cùng rõ ràng. Đó chính là vũ khí này cùng tự thân huyết mạch tương liên. Một khi vũ khí bị thương, như vậy tất nhiên sẽ phản phệ tự thân huyết mạch. Thậm chí sẽ có không thể nghịch chuyển tổn thương. Đây cũng là huyết mạch vũ khí tương đối ít thấy nguyên nhân. dù sao ai cũng không muốn đem huyết mạch của mình bại lộ ở bên ngoài cho người khác đánh. Lưu Sở Sở đây là đem điểm kỹ năng toàn điểm tại chuyển vận phía trên a, không chỉ có bản thân yếu ớt, liền ngay cả vũ khí cũng giòn không được. Trách không được cần cùng hắn kết minh. Sau hai canh giờ, An Lâm lực lượng hoàn toàn khôi phục, Lưu Sở Sở cũng đem trạng thái của mình điều đến tốt nhất. Đi, xuất phát. An Lâm vung cánh tay hô lên, đi. Hi Yang đi theo duyên dáng gọi to nói. Lưu Sở Sở một mặt kinh nghi nhìn qua Hina, nhỏ tinh linh, ngươi biết nói chuyện rồi. Hina mê mang nhìn qua một chút Lưu Sở Sở, khắc khổ học tập hai canh giờ, nếu là ngay cả lời cũng sẽ không nói, tính là gì tinh linh? Lưu Sở Sở, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, hắn có vẻ như có chút đánh giá thấp tinh linh năng lực học tập. Ngôn ngữ nguyên lai tốt như vậy học. Bỗng nhiên cảm giác lòng có điểm tắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,